Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thứ 194 tôn tử gửi thư, đại hội đường cả nước hội trường, ánh đèn sáng tỏ, sương khói lượn lờ, giống như tiên cảnh giống nhau, chủ yếu là một đống lão lãnh đạo, hít mây nhà khói, uống trà hút thuốc, mở họp là thực khảo nghiệm nhân thân thể cùng trí lực. Đặc biệt là ở như vậy cảnh tượng hạ. Lục phái đông trước sau ngồi ngay ngắn, xem khuôn mặt, là có thể cảm giác được tuổi trẻ thời điểm nhất định phi thường soái. Bởi vì ở một đống lão nhân giữa, hắn dung mạo quả thực là xuất sắc, soái thập phần xuất sắc, hắn cơ bản không có quá lên tiếng, có động tác chính là gật đầu, cùng không gật đầu, bất quá đang nói đến tinh thần văn minh xây dựng thời điểm. Lục phái đông mở miệng. Trọng điểm điểm danh Quảng Nam Thị, làm cả nước kinh tế tuyến đầu, tinh thần văn minh xây dựng nhất định phải tăng mạnh, muốn coi trọng lên, Quảng Nam bên kia một hệ quan viên nguyên bản đều có chút mơ màng sắp ngủ. Không nghĩ tới bỗng nhiên bị điểm danh, một đám đều hổ khu chấn động, dọa nhảy dựng, nháy mắt tinh thần lên, nghe được nói xã hội không khí vấn đề, khôn khéo bọn quan viên, mưu tính sâu xa lãnh đạo nhóm. Nháy mắt nghĩ đến, kế tiếp Quảng Nam bên kia sở hữu chỗ ăn chơi phòng trừng đều sẽ gặp được một hồi đại rửa sạch. Bọn quan viên nơm nớp lo sợ, nỗ lực tưởng nhà mình phía sau bất hiếu tử tôn có hay không kinh doanh chỗ ăn chơi. Chạy nhanh làm rút về tới, cũng không biết là ai lộ ra tới. Trên thực tế không có người cáo trạng, ngọn nguồn rất đơn giản. Thành Tuấn bạn qua thư từ nói gặp được Quảng Nam khách thương sự tình. Tuy rằng sự tình là việc nhỏ, chính là rõ ràng, Quảng Nam khách thương tới rồi Cam Tây tỉnh đều tác phong bất chính. Ở Quảng Nam phòng trưng liên càng khoa trương, Quảng Nam là quốc gia kinh tế tuyến đầu trung tâm, loại này bất chính chi phong, cần thiết ngăn chặn. Hội nghị kết thúc, lục phái đông từ đại hội đường ra tới, dùng tay xoa xoa trên trán, xoa đến đau, mới buông ra tay, bên ngoài trời đầy mây. Còn không bằng hội trường bên trong ánh đèn tươi đẹp, bất quá hút một ngụm bên ngoài lạnh thấu xương rét lạnh mang theo vụ than vị không khí. Vẫn là so ngồi ở hội trường thoải mái, hắn đi rồi vài bước, liền có xe chờ, trước sau vây quanh lên xe, lục phái đông toàn thân đều nằm ngã vào ô tô to rộng thoải mái chỗ tựa lưng thượng. Nhắm mắt dưỡng thần, cho dù là như thế này, mày vẫn là trói chặt. Thẳng đến về đến nhà, sinh hoạt bí thư, truyền lên một phong thơ, Cam Tây tỉnh tới, lục phái đông mày mới thoáng giãn ra một ít, con cháu đều không ở bên người. Hắn vẫn là có chút lo lắng, bất quá hắn cũng không có lập tức mở ra, mà là đi trước thư phòng. Sinh hoạt bí thư phao thượng ngâm trà đặc, lá trà nửa ly, nước sôi nửa ly, lục phái đông uống trà uống hung, trước kia hút thuốc cũng chịu hung. Hiện tại không cho hút thuốc, luôn là không tinh thần, đổi thành uống trà đặc, một ngụm trà đặc, chua xót nhập khẩu, đầu óc hôn hôn trầm trầm liền tiêu tán khai. Theo thời đại phát triển, hiện tại người càng ngày càng nói không giữ lời. Di động tin nhắn cố định máy móc tự thề, tuy rằng phương tiện, chính là như thế nào cũng so ra kém viết tay tin tới có cảm giác. Cũng may bởi vì Thành Tuấn thường thường cùng Cam Tây bên kia viết thư. Lục phái đông có một lần tham gia hội nghị thời điểm đề ra một miệng thư từ qua lại tốc độ vấn đề. Kia lúc sau tốc độ liền nhanh rất nhiều. Nguyên bản một hai chu mới có thể thu được tin. Hiện tại nhiều nhất dăm ba bữa. Huống hồ là đến Trung Hải Đại viện bên này địa chỉ. Liền càng nhanh, tin rất dày. Lục phái đông đã thật lâu không có thu được tư nhân thư tín. Giống nhau văn phòng bắt được đều là công văn. Xé mở phong thư, bỗng nhiên có điểm nhảy nhót. Khó trách Thành Tuấn mỗi lần thu tin đều thực vui vẻ. Loại cảm giác này tựa hồ thực không tồi. Đảo ra bên trong đồ vật, có tam bức ảnh, một chương là đồ ăn. Rất lớn bồn, thịt kho tàu tương màu đỏ, thịt mỡ tinh oánh dịch thấu. Giống như sẽ nhảy giống nhau, rau xanh xanh mượt, nấm hầm gà, canh là cam vàng sắc, còn có một phần nhìn không ra là cái gì, kéo dài, như là khoai tây nghiền, nhìn liền khai vị cảm giác. Mỗi nói đồ ăn cơ hồ đều là có ngon. Một chương là một con thật lớn chó đen hùng, vươn thật dài đầu lưỡi ở liếm thảo bộ dáng, giống như camera liền ở trước mặt chụp, thập phần sinh động. Còn có một chương là Thành Tuấn ảnh chụp, hắn đứng ở một con tiểu mã trước mặt, liệt miệng cười, bối cảnh là hoàng hôn. Chưa từng có thấy hắn cười như vậy vui vẻ quá, cười lộ ra một loạt chỉnh tề nha. Bên trái còn có một viên hơi bén nhọn răng nanh, nhìn có chút nghịch ngợm. Ni Lục Phái Đông mở ra tin, Thành Tuấn tự thực tinh tế, giữa những hàng chữ lại đều lộ ra vui sướng cùng vui sướng. Đồ ăn ăn rất ngon, vườn bách thú thực hảo chơi, ta ở học cưỡi ngựa, còn tưởng lại chơi một đoạn thời gian. Tổng kết lên liền nói này bốn sự kiện, Lục Phái Đông lặp lại nhìn hai lần, xác nhận Thành Tuấn là thật sự thực vui vẻ, liền an tâm rồi, bất quá rất kỳ quái. Phái ra đi Ngô Quân lại không có tin tức đưa về tới. Không biết cái gì nguyên nhân, xác định Tôn Tử mạnh khỏe, Lục Phái Đông chỉ cảm thấy tùng một hơi, thực cảm kích cái kia tiểu cô nương, đồng thời cũng có chút tò mò, không biết là cái dạng gì nữ hài. Cứ nhiên sẽ làm Thành Tuấn kia hài tử như vậy vui vẻ. Tựa hồ hoàn toàn mở ra khúc mắc giống nhau. Lục Phái Đông ở thư phòng đem hắn trà đặc uống xong thời điểm. Ngô Quân rốt cuộc trăm cay ngàn đắng. Xuyên qua Hùng Lâm, Hổ Viên, Báo Khu, Hầu Sơn, cuối cùng còn bị con ngựa hoang liêu một đá hậu. Cả người rách tung tóe ra tới. Vừa ra đến bên ngoài, hắn ngồi ở công viên cửa. Đại thở dốc. Liền thấy có người ném một cái tiền xu đến trước mặt hắn. Tiếp theo lại có người qua đường ném một cái màn thầu đến trước mặt hắn. Hắn nhìn trước mặt màn thầu, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là cầm lấy tới. Một ngụm ăn lên. Lúc này bên cạnh đường cái thượng khai ra một chiếc xe. Hơi có chút quen thuộc, đúng là Chi Chi cùng Thành Tuấn còn có ba ba ra ra. Bọn họ chuẩn bị về quê đi. Lục Thành Tuấn mấy ngày nay xuống dưới, hoạt bát rộng rãi nhiều, trực tiếp kêu Chu Thúc Thúc làm Chu Ba Ba. Hắn văn tĩnh lại thông minh, cũng không chọc phiền toái. Chu Mộc cùng Lão Tú Tài cũng rất thích hắn. Hôm nay muốn đi Chi Chi quê quán, Lục Thành Tuấn siêu cấp hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Theo thường lệ là cõng hắn camera, lúc này bỗng nhiên nhìn đến công viên cửa có cái xuyên đặc biệt rách nát khất cái. Ngày mùa đông cư nhiên ở ven đường ngồi gặm màn thầu. Lục Thành Tuấn nhịn không được cầm camera, đối với hắn chụp một chương ảnh chụp, màn ảnh người này, toàn thân rách nát, biểu tình chết lặng, trên chân liền một đôi hảo giày đều không có. Lục Thành Tuấn nghĩ thầm, Cam Tây quả nhiên là nghèo khó đại tình, may mắn Chi Chi ra không như vậy, may mắn, buông màn ảnh, nhìn ngồi ở chính mình bên người Chi Chi. Cười hì hì vô ưu vô lự bộ dáng, Lục Thành Tuấn thiệt tình cảm kích Chu Ba Ba, gặp màn thầu Ngô Quân, còn nghĩ như thế nào đi tìm Lục Thiếu Gia, không nghĩ tới vừa nhấc đầu liền thấy được Lục Thiếu Gia. Kia tiêu chí tính camera là sẽ không sai, sau đó liền nhìn đến Lục Thiếu Gia ngồi xe đi xa. Đã đi xa, hắn muốn đuổi theo đi lên, chính là bỗng nhiên nhìn đến xe đấu thượng Lão Hồ. Còn có kia thật lớn hoa xà, thật dài đuôi rắn ở bên cạnh xe ném tới ném đi. Hết chương.